Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, khắp nơi mời. Tô Viêm một cái lảo đảo kém chút bại liệt trên đất. Suy yếu, phi thường suy yếu, trong cơ thể hắn thần lực tiêu hao hết, thở hổn hển, hô hấp trầm trọng, Tô Viêm đầu đầy mồ hôi, trong mắt nhưng có không ngừng được hưng phấn. Mới vừa rồi bị bức cuống lên, lấy nhân thể làm căn cơ, noi theo địa phát sát cơ rồng rán lên lục cách cục. Cuối cùng lấy trận đạo diễn hóa ra khác loại hình thái chiến đấu. Này bằng là, Tô Viêm một mình sáng tác hình thái chiến đấu, lấy trận đạo khởi động, nhân thể làm cơ sở. Phi Long tại thiên, đầu tiên chúc mừng ngươi hoàn thành thử thách, có thể tiếc nuối chính là... ngươi vượt qua thời gian quy định. Ngân bào nữ tử nhàn nhạt mở miệng. Mẹ nó, Tô Viêm trợn mắt líu lưỡi, không nhịn được bảo một câu chửi bậy. Như vậy quá bắt nạt người chứ. Hắn mệt mỏi gần chết mới thành công, nhưng là ngân bào nữ tử nói cho hắn vượt qua một ít thời gian, bởi vì ngươi yêu dị biểu hiện, chờ mong ngươi ở truyền thừa thử thách lại đổi mới cao. Lần sau gặp. Tô Viêm trước mắt một trận mê muội, phi thường không cam lòng, cuối cùng vẫn là hung tợn nhìn chăm chú một chút ngân bào nữ tử đẫy đà thân thể. Liền biến mất ở tầng thứ 8 thí luyện tháp. Tô Viêm biến mất sau, ngân bào nữ tử thần thái cô độc, cô quạnh, tự lẩm bẩm, ta còn có chờ bao lâu? Tinh cầu này mới vừa giác tỉnh không bao lâu, ngăn ngắn mấy chục năm. Rất khó dựng dục ra thiên tài, nhưng là ta không có thời gian rồi. Ngân bào nữ tử thăm thẳm thở dài. Tô Viêm cố nhiên thiên tư xuất chúng, nhưng là hắn quá yếu. Mặc dù xông lên cũng không có hy vọng. Tô Viêm đẩy ra thí luyện tháp cửa lớn, đi ra ngoài thời khắc có chút sững sờ. Bên ngoài vây xem rất nhiều học sinh, mỗi một người đều trừng trừng theo dõi hắn. Thậm chí có chút gan lớn thiếu nữ ở quang mị nhãn. Tô Viêm dùng mình một cái. Rất nhiều học sinh đều quay chung quanh lại đây. Một câu lại một câu sư huynh kêu. Cùng ba tháng đầu so ra, chính là một cái thiên đường một cái địa ngục. Nơi này hết thảy học sinh đối với hắn đều phi thường nhiệt tình. Các vị bạn học, nhường một chút, nhường một chút. Tô Viêm không ngừng kêu khổ. Bất quá hắn vừa mới nói xong dưới, rất nhiều học sinh đều né tránh, trong mắt có kính nể cùng phức tạp. Ai có thể nghĩ đến, Tô Viêm lang bạt thí luyện tháp, sẽ có như vậy ngạo nhân thành tích. Tô Viêm sư huynh, lúc này, một cô gái run rẩy hiền hách đi tới, không dám nhìn thẳng Tô Viêm, sốt sắng nói, không biết Tô Viêm sư huynh mặt sinh hoạt có hay không cần trợ giúp. Xin cứ việc phân phó ta. Người xung quanh thấy cảnh này, sắc mặt đặc sắc vạn phần. Bọn họ hiểu rõ vô cùng thường lãnh vũ, đối phó năng khiếu tốt học sinh cung cung kính kính, đối với học sinh bình thường không quan tâm. Không ít nhận quá nàng tức giận học sinh kém chút vỗ tay khen hay. Mặt sinh hoạt, Tô Viêm rất hứng thú con mắt đánh giá thường lãnh vũ vận tính nổi bật vóc người. Trong lặng lẽ chui ra một câu nói, để thường lãnh vũ tim đập thình thịch, hai tay của nàng đan xen vào nhau, khuôn mặt đỏ bừng, âm thanh ép tới rất nói, nếu như sư huynh có bất luận cái gì nhu cầu, sư muội sẽ tận lực thỏa mãn, không cần rồi. Tô Viêm sắc mặt lạnh lẽo, sải bước rời đi nơi này, lưu lại ngơ ngác đứng tại chỗ thường lãnh vũ, có người cười nhạt. Nhìn thấy Tô Viêm thực lực, liền dùng sức hướng phía trên tập hợp. Cái này thường lãnh vũ thật là đủ lợi thế. Tô Viêm cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn nhanh chóng trở về phòng, lấy ra hợp đồng chăm chú quan sát. Tô Viêm nghĩ biết mình đến cùng có bao nhiêu điểm cống hiến. Đây mới là màn kịch quan trọng. Làm sao có khả năng? Một ngày này, Tiềm Long Sơn xuất hiện một trận tiếng kinh hô. Phàm là nhìn thấy Tiềm Long bảng đệ tử đều khó mà tin nổi. Tin tức này như là sao băng đồng dạng, truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ học viện, náo động toàn bộ Hoa Hạ thành. 8,900 phân. Chấn động, các đệ tử nhìn thấy Tiềm Long bảng đều chấn động. Bọn họ khó có thể tin. Tên Tô Viêm, lấy tuyệt cường tư thái, đem Cảnh Dương Huy áp chế xuống, leo lên đến đệ tử nòng cốt. Số 1, toàn trường không biết bao nhiêu hút vào khí lạnh âm thanh. Đây cũng quá đáng sợ, bởi vì từ tích phân có thể thấy được, Tô Viêm thiếu một chút liền xông đến tầng thứ 9. Tầng thứ 9 nhưng là đệ tử Hoàng Kim mới có chiến tích. Nhưng là Tô Viêm dĩ nhiên thiếu một chút liền xông đến tầng thứ 9. Đáng ghét, Cảnh Dương Huy muốn rách cả mí mắt, vô cùng nhục nhã a. Tô Viêm dĩ nhiên đem hắn đè xuống, một cái mới nhập môn 3 tháng tân sinh, dĩ nhiên đem hắn cho đè xuống rồi. Khó mà tin nổi, quả thực khó mà tin nổi. Ta muốn đề nghị, để Tô Viêm trực tiếp trở thành đệ tử Hoàng Kim. Hắn đáng giá học viện tiêu tốn đại đánh đổi bồi dưỡng. Một tái mới nhập môn 3 tháng tân sinh, kém chút xông đến tầng thứ 9. Sức lĩnh ngộ của hắn đến cùng khủng bố đến mức nào? Tô Viêm dĩ nhiên là nghệ viên học sinh. Không được, cỡ này lương tài mỹ ngọc, quyết không thể bị nghệ viên cho lãng phí. Ta sẽ yêu cầu học viện đem Tô Viêm chuyển đến môn hạ ta. Toàn học viện náo động. Một ít học viên Hoàng Kim đều thay đổi sắc mặt, đặc biệt là Đào Thiên Hoa nổi trận lôi đình, sau đó đang muốn nhằm vào Tô Viêm. Khó càng thêm khó, một ít lão sư đã xuất phát, đi tới Tô Viêm chỗ ở. Bất quá khi thấy cửa phòng mang theo đóng cửa tu luyện, mỗi một người đều cười khổ, bọn họ cũng không tốt quấy rối. Bao quát rất nhiều đuổi tới kết giao Tô Viêm gia tộc lớn con em quyền quý, cũng không dám tùy tiện quấy rối. Gia tộc đã truyền ra lời, tận lực kết giao, không thể đắc tội. Cái này Tô Viêm, cái giá cũng quá lớn. Đằng gia thậm chí đều người đến. Đằng gia nguyên lão hừ lạnh nói, đằng nhi đang bế quan, hắn chắc chắn sẽ không yếu đi Tô Viêm. Ta còn không tin. Một cái căn cứ thứ 9 đi ra giã tiểu tử, tương lai trở thành còn có thể vượt qua đằng nhi. Này chỉ có điều là nhất thời. Tô Viêm làm sao có thời giờ để ý tới những người này. Đang ở coi như hắn đến cùng có thể được bao nhiêu điểm cống hiến. Ha ha, thêm vào Lâm Uyển Lan cho ta. Ta hiện tại có 10 vạn điểm cống hiến. Tô Viêm hưng phấn, 10 vạn điểm cống hiến a. Đây là một bút của cải cách dù, có thể mua đếm không hết bảo vật, thậm chí còn có rất nhiều khen thưởng, đủ loại kiểu dáng đều có. Tô Viêm cũng tiếc hận, hắn kém chút liền xông qua tầng thứ 8, bất quá hắn không vội vã, tầng thứ 8 là sớm muộn, hơn nữa tầng thứ 9 khẳng định rất khó, ta vẫn là chờ lão sư đến rồi, ở nhìn một chút mua gì. Tô Viêm đầy mặt mệt mỏi, nằm ở trên giường, buồn ngủ. Khoảng thời gian này lang bạt thí luyện tháp đối với thần hồn của hắn hao tổn quá to lớn. Tô Viêm rất nhanh sẽ ngủ, này một giấc trực tiếp ngủ thẳng trời tối. Sau khi đứng lên tinh thần sung mãn, hắn mới vừa bò lên, bộ đàm liền vang lên. Nhìn thấy Hạ Dương, Tô Viêm tiếp nghe bộ đàm. Ha ha, huynh đệ. Ban ngày ngươi khẳng định rất bận, cho nên ta cũng không quấy rối ngươi. Hiện tại có thời gian không? Hạ Dương mục đích Tô Viêm cũng có thể suy đoán ra một. Hai, hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy, địa hạ thương minh nhất định sẽ quan tâm chính mình. Là như vậy, phía trên để ta kết giao ngươi. Ngươi cũng rõ ràng, ngươi tiềm năng quá mạnh, tương lai khẳng định có thể trở thành cường giả. Hạ Dương nhanh chóng cắt vào chủ đề, nói rằng, địa hạ thương minh bị một phần hậu lễ đưa cho ngươi. Tô Viêm tha cho ngươi có hứng thú nghe, nghe tới địa hạ thương minh đồng ý để Tô Viêm đi tới bọn họ tàng bảo khố. Chọn bất kỳ 3 loại bảo vật thời khắc, Tô Viêm tim đập thình thịch, long đồ đằng tất lại có thể phát hiện không biết bảo vật. Thần bí khoáng thạch màu đen chính là buổi đấu giá lấy xuống. Vật ấy khẳng định không phải chuyện nhỏ. Tô Viêm không do dự, trực tiếp đáp ứng. Hạ Dương vô cùng hưng phấn nói, như vậy ta liền yên tâm, chờ ngày nào đó có thời gian, người biết đến chúng ta Thương Minh, đừng quên sớm cho ta chào hỏi. Tô Viêm cúp máy truyền tin, phi thường chờ mong địa hạ Thương Minh trong bảo khố, đến cùng có cái gì không biết thần bí vật phẩm, hắn cũng không nóng lòng này nhất thời, ở trong lòng cười lạnh nói, tiềm năng của ta càng mạnh, Đào Thiên Hoa càng là muốn giết ta. Hiện tại ta đi ra ngoài, quá nguy hiểm, không vội, chờ thực lực ta ở lớn mạnh một chút, lại đi cũng không muộn. Tô Viêm sư đệ, có thể hay không rảnh rỗi? Ngay ở Tô Viêm suy nghĩ thời điểm, một trận lại một trận thanh âm hùng hậu truyền vào, để hắn cau mày, hắn treo bế quan tu luyện nhãn hiệu, hiện ở người bên ngoài lấy thần hồn truyền âm. Lẽ nào liền không sợ quấy rầy chính mình bế quan? Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, chính là nhìn thấy một cái mặt như ngọc người thanh niên trẻ, khí thế mạnh mẽ, trên người mặc hoàng kim chiến bào, đang dùng xem kỹ ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Ngươi là người phương nào? Tô Viêm hỏi. Nghe vậy, người nam tử trẻ tuổi này cười nhạt nói, không quấy rối đến sư đệ chứ, ta là Viên Chính Khải. Không biết sư đệ nghe nói qua chưa? Sư huynh đại danh, sớm đã có nghe thấy. Tô Viêm biết người này là học viện học viên Hoàng Kim. Toàn bộ Hoa Hạ học viện chừng 20 cái học viên Hoàng Kim. Tên đều phi thường vang dội. Này Viên Chính Khải cũng là tam đại phó viện trưởng một trong. Tả Văn Diệu lão sư Lưu Bành môn hạ xuất sắc nhất học sinh. Liễu Thành Thiên, Lưu Bành. Lôi lão, Hoa Hạ học viện tam đại phó viện trưởng, Liễu Thành Thiên là luyện đan đại sư, Lôi lão là trời sinh lôi thể, mà Lưu Bành lại là một vị võ đạo tông sư, mở ra quá không ít mạnh mẽ võ kỹ, ở Hoa Hạ liên minh mang theo danh tiếng. Viên Chính Khải khẽ gật đầu, nói rằng, sư đệ lang bạt thí luyện tháp, để lão sư ta có thể là phi thường quan tâm. Ta đến mục đích là đại biểu lão sư ta. Lão sư ta nói ngươi có thể đi hắn trong lớp nghe giảng. Đường đường phó viện trường cũng kéo không dưới mặt yêu cầu Tô Viêm đi bọn họ dưới. Rốt cuộc hắn là nghệ viên học sinh. Nghe vậy, Tô Viêm có chút kinh ngạc. Vội nói, phó viện trưởng uy danh như sấm bên tai. Vãn bối tự nhiên sẽ đi nghe giảng. Viên Chính Khải nhíu nhíu mày. Hắn là thật không hiểu vẫn là giả ngu. Ý của hắn không muốn quá rõ ràng. Lẽ nào Tô Viêm nghe được câu này, không nên chủ động mở miệng trở thành Lưu Bành môn hạ học sinh sao? Bất quá suy nghĩ một chút hắn ở thí luyện tháp thành tích, ở trong lòng thầm nói, thiếu niên đắc chí, ngạo khí điểm cũng có thể hiểu được. Cái này Tô Viêm kém chút xông qua tầng thứ 8, tương lai thành tựu cực cao. Là như vậy Tô Viêm, Viên Chính Khải lại cười nói, đi lão sư ta môn hạ nghe giảng nhưng là có điều kiện. Nhất định phải là lão sư học sinh mới được, bởi vì lão sư đối xử hắn mỗi một học sinh đều hết sức chăm chú. Đều sẽ sáng tạo một cái thích hợp học sinh tu hành hệ thống. Thậm chí tài nguyên phân phối, phó viện trưởng tài nguyên, hắn tin tưởng không ai không động tâm. Tô Viêm nhíu nhíu mày, hắn đây là để cho mình vứt bỏ nghệ viên. Sư huynh, cảm tạ lòng tốt của ngươi, nhưng là ta ở nghệ viên lão sư môn hạ học rất tốt. Rất nhiều tri thức hiện tại vẫn không có tiêu hóa xong, cho nên ta chưa hề nghĩ tới bái những người khác vi sư. Tô Viêm đáp lại để Viên Chính Khải biến sắc, quát lạnh, Tô Viêm, ngươi có phải là cho rằng phó viện trưởng còn không bằng nghệ viên? Không dám, nhưng ta Tô Viêm ở nghệ viên lão sư môn hạ mới tu hành 3 tháng. Để ta vô duyên vô cớ rời đi nghệ viên lão sư, ta thật không làm được. Tô Viêm lắc đầu nói, này trái với ta điểm mấu chốt. Được lắm, vô duyên vô cớ. Viên Chính Khải lạnh lùng nói, Tô Viêm, cơ hội này đến không dễ. Ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ rõ ràng đang trả lời ta. Ngươi muốn làm người khác khó chịu sao? Tô Viêm sắc mặt cũng lạnh xuống. Một ngày vi sư trung thân vi phụ, Nghệ Viên lão sư là người nào ta quá là rõ ràng. Ngươi không cảm thấy yêu cầu này quá phận quá đáng sao? Viên Chính Khải tức đến không nhẹ. Hắn thật không biết Tô Viêm cái nào gân đánh vào. Nghệ Viên cùng Lưu Bành này quá lựa chọn tốt, nhưng là Tô Viêm dĩ nhiên sẽ chọn Nghệ Viên. Tốt, ta nhớ kỹ lời của ngươi, hy vọng ngươi đừng hối hận. Thí luyện tháp cũng không có nghĩa là cái gì. Ngươi hiện tại là đè ép cảnh Dương Huy một đầu, nhưng là thí luyện tháp không có nghĩa là thực lực. Viên Chính Khải quay đầu liền đi, căn bản không nghĩ tới Tô Viêm trả lời là như vậy. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.